Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1450, địch ý. Nhìn thấy Tần Bá Huyền chết, Vân Di run lên trong lòng, Lý Mục sát ý, so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Cái này 4 tuổi hài tử, biểu hiện phảng phất là một cái lão yêu cự ma. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. Tần Bá Huyền đáng chết. Nếu như là nàng, vào lúc này, cũng sẽ giết Tần Bá Huyền. Ít nhất phải giết người diệt khẩu, tránh khỏi tin tức dò dỉ ra ngoài. Chỉ là một cái 4 tuổi hài tử, tâm trí như vậy thành thục, như vậy sát phạt dứt khoát, làm nàng có chút khó có thể tiếp thu. Cho tới Lý Hoành cùng Lý Kiến Chân hai cái người này lúc mặc dù là như cũ trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đêm qua, Lý Mục đã giết không ít. Người thật sự dự định phải tiếp tục ở lại chỗ này sao? Vân Di lại lần nữa hỏi. Lý Mục gật gật đầu. Lưu lại, Vân Di cũng sẽ không lại phản đối. Lý Mục biểu hiện gần như yêu nghiệt, đã trải qua sự kiện lần này phía sau, đã bất chi bất giác thành vì trong 4 người người quyết định. Đệ, ta có thể cùng ngươi đồng thời tu luyện sao? Lý Kiến Chân dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, nín nửa ngày, rốt cục không nhịn được nói. Lý Mục nhìn về phía hắn, cười lên, nói, đương nhiên có thể, không chỉ là ngươi, bà cũng có thể tu luyện, liền tính không phải là vì giết địch, cũng có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Nóng lạnh không sợ, có thật không? Lý Hoành vừa nghe, con mắt cũng sáng ngời. Cái kia loại thần tiên một loại thủ đoạn, nếu nói là không muốn học, đó là nói dối. Lý Mục gật gật đầu, nói, đương nhiên. Hắn nhìn về phía Vân Di, nói, Vân Di cũng có thể đồng thời tu luyện. Vân Di nói, nhưng là, này địa cầu thế gian, dù sao cũng là mạt pháp thời đại, không có thiên địa nguyên khí, dù cho có trên công pháp hay, tu luyện hiệu quả cũng không lớn chứ. Nàng hiểu nhiều lắm, Lý Mục nói, Vân Di ngươi khả năng không có phát hiện đến. Trên thực tế, thiên địa nguyên khí đã ở từng bước khôi phục, không tốn thời gian dài, ngươi cũng có thể cảm giác được linh khí trong thiên địa. Tuy rằng hết sức mỏng manh, nhưng đã có thể dùng đến tu luyện. Huống hồ, ta đã nói rồi, ta ở đây nhiên đang tự trong thôn, bố trí trận pháp, có thể tụ khí, trong này tu luyện, muốn so với hắn địa phương tu luyện càng nhanh hơn một ít. Đã sớm ở 2 năm trước bắt đầu, Lý Mục tu vi khôi phục lại cảnh giới nhất định phía sau. Tự phòng ngừa chu đáo, bắt đầu bày trận. 2 năm tới nay, hắn ở nhiên đăng tự thôn các nơi, đều chôn xuống cọc trận, mắt trận, chẳng qua là còn không có xúc động mà thôi. Mà hiện tại, đến lúc rồi, sau đó, Lý Mục đem giản dễ bản ngũ đế trường sinh kinh, truyền thụ cho 3 người. Bộ công pháp kia, trải qua Lý Mục tinh giản thay đổi, thích hợp nhất người mới học tu luyện, cho tới luyện thể. Lý Mục lựa chọn thay đổi bản bát cửu huyền công, dù cho là đối với Vân Thanh Sương như vậy của võ giả tới nói. Này 2 bộ công pháp đều là truyền thuyết cấp thần thoại công pháp. Mấy ngày kế tiếp thời gian, người một nhà hao tốn một ít công phu, mới đưa trong nhà ở ngoài hoàn toàn sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Mà Lý Mục cũng ở trạch ở xung quanh, bố trí mấy cái đơn sơ hỗn nguyên trận pháp. Không những có thể tụ khí, nếu là có người cường xông, còn có thể đưa đến cảnh báo phòng ngự tác dụng. Phía sau, Lý Mục tựu bắt đầu muốn trên vườn trẻ. Tuy rằng mỗi ngày chờ ở nhà tu luyện, xem ra thích hợp nhất Lý Mục, nhưng Lý Mục vẫn là quyết định hòa vào xã sẽ. Y theo kiếp trước lão thần côn sắp xếp một dạng, tiến về phía trước cao tân 3 tiểu đối diện kim hạt giống vườn trẻ đi học. Làm như vậy khác một nhiều chỗ tốt, là có thể trong bóng tối bảo vệ Lý Kiến Chân, vạn nhất lại có người nào từ Côn Lôn bí cảnh bên trong tìm tới đây. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 2 tháng trôi qua, đã đến giờ tháng 11, khí trời từng bước chuyển lạnh, nông thôn bên trong đã là nông nhàn thời gian. Bất quá, Lý gia có 2 mẫu đất, cải tạo thành rau dưa lều lớn. Lý Hoành cùng Vân Thanh Sương 2 người, cũng có bận bịu, thời gian nhàn nhã mà lại bình tĩnh, lấy Lý Mục người trưởng thành chỉ số thông minh cùng tư duy. Ứng phó vườn trẻ bạn học cùng lão sư, không nên quá đơn giản, một chút đều không làm lỡ tu luyện. Ngày hôm đó, một hồi đông mưa tích tí tách, xen lẫn điểm điểm nhỏ vụn hoa tuyết, nhiệt độ hầu như phải đến linh hạ. Sau khi tan học, Lý Mục cùng Lý Kiến Chân 2 người một đường trên, cùng thôn 10 mấy tiểu đồng bọn, vừa nói vừa cười kết bạn về nhà. Trên nguyên chi chữ trên sơn đảo, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chó sủa, gào gừ, uông ô, tiểu sữa chó thanh âm. Nhìn nhanh, nơi nào có chỉ chó đen nhỏ. Hoa, thật nhỏ a, còn không cai sữa đi. Một đám tiểu hài tử tìm theo tiếng chạy đến chi chữ lộ khẩu một tòa tiểu thổ địa trước miếu, nhìn thấy cửa phía bên phải đã rơi hết lá cây đại thụ hạ. Có một con màu đen tiểu sữa chó, chính cuộn mình ở rễ cây một bên, run rẩy kêu thảm thiết, cả người ướt nhẹp, run rẩy giấy rụa bò lên, nhưng cũng lần lượt địa ngã xuống. Thật đáng thương a. Năm thứ 2, Trương Thiến nói, đúng đấy, làm sao chỉ có nó một cái, chẳng lẽ là bị chó mẹ vứt bỏ. Một người khác tên là Làm Trương Phi bé trai nói, chúng ta đem nó ôm trở về đi thôi, nếu không nó tự phải chết rét. Trương Thiến đáng thương hề hề nói, không được đó, nhà ta đã có 3 con chó đất, nhà ta cũng vậy, mẹ ta không để nuôi chó, các đồng bọn nhỏ đều do dự. Lý Mục nở nụ cười, nói, ca, chúng ta ôm trở về đi thôi. Lý Kiến Chân đối với Lý Mục tự nhiên là nói gì nghe nấy. Quá khứ tự đem này chỉ gào khóc chó đen nhỏ, ôm vào trong lòng, a, hét thảm một tiếng, cái này dưa kinh sợ cắn ta. Lý Kiến Chân một mặt oan ức, chó đen nhỏ trong ngực hắn liều mạng mà giãy giụa, nhũ bạch sắc tiểu răng sữa liên tiếp địa hướng về Lý Kiến Chân trên tay gặm. Lý Mục nói, ta tới ôm đi. Lý Kiến Chân do dự một cái, đem chó con giao cho Lý Mục, còn dặn dò, tiểu tử, ngươi cắn ta có thể, tuyệt đối không nên cắn em trai ta a, nếu không ta có thể không bảo vệ được ngươi. Nói đến cũng là kỳ quái, chó đen nhỏ đến rồi Lý Mục trong lồng ngực, lập tức không từ chối, ngoan ngoãn nằm úp sấp. Lý Mục đem tên tiểu tử này cẩn thận lật tới lật lui quan sát một trận, lắc lắc đầu, không phải cáp sĩ kỳ, hơn nữa thời gian cũng không đúng. Chính mình đời trước là lên tiểu học thời điểm ở tiểu học cửa nhặt được cáp sĩ kỳ bộ dáng tiểu cừu, vừa mới nhìn thấy này chỉ tiểu sữa chó nháy mắt, Lý Mục liền nghĩ tới đời trước nhặt được tiểu cửu thời điểm cảnh tượng. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng là không có khả năng, bởi vì tiểu cửu vẫn chưa tranh cướp tiên cổ cánh cửa chìa khóa. Lúc này cần phải còn ở tiên giới vạn tiên phúc địa. Nó không thể lại xuất hiện ở cái thế giới này. Ôm chó đen nhỏ, một đường cùng các đồng bọn nhỏ vừa nói vừa cười trở về làng. Nói thật, Lý Mục có chút chìm đắm ở đây loại trong cuộc sống. Hắn hết sức hưởng thụ. Đời trước, hắn từ khi ly khai địa cầu phía sau, trên người vẫn luôn gánh vác áp lực cực lớn. Thời gian mấy chục năm bên trong, hắn một đường chinh chiến, chưa bao giờ ngừng lại. Dù cho là tình cờ nghỉ chân, cũng bất quá là 3 thời gian 2 tháng mà thôi. Sau đó chính là lần lượt chiến đấu, mãi mãi không kết thúc chiến đấu, để Lý Mục cảm giác được rất mệt mỏi. Mà này thời gian 3-4 năm, nhưng là Lý Mục từ trước tới nay buông lỏng nhất một đoạn tháng ngày. Có thể đây mới là lão thần côn trong miệng tìm tới chính mình ý tứ. Tu tâm cũng là một loại tu luyện, từ cao cao tại thượng tiên thánh đỉnh cao, một lần nữa rơi về mặt đất, lại một lần nữa lấy người bình thường thân phận, trải nghiệm nơi trần thế chua xót khổ cay, mênh mông hồng trần luyện tâm, là vô số người khát cầu mà không thể được cơ duyên. Nếu như vậy kéo dài 10 năm, đợi đến ta 14 tuổi thời điểm, ta nhất định chắc chắn có thể để cho mình lâm cảnh tu vi so với kiếp trước tăng lên gấp đôi. Lý Mục ôm chó đen nhỏ, ở trong lòng nghĩ như thế. Thế nhưng hắn nguyện vọng tốt đẹp bị đánh vỡ. Vừa tới cửa thôn, nhà cách vách quan đại nương tự vẫy tay gọi lại Lý Mục hai đứa. Tháng thiếu, hai người có thể coi là đã trở về. Quan đại nương nhỏ giọng nói, nhà các ngươi người đến, các ngươi hai cái đi trước đại nương trong nhà tránh một chút, tránh một chút. Lý Kiến Chân nói, đến người nào, tại sao muốn tránh? Quản đại nương nói, không biết, hình như là thị lý người, trưởng thôn mang theo đi tìm nhà ngươi. Hả, chẳng lẽ là Côn Lôn lại người đến? Lý Mục cùng Lý Kiến Chân hai cái người trong lòng đều là căng thẳng. Đi, chúng ta trở lại nhìn. Lý Kiến Chân cuống lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Lý Mục ôm chó đen nhỏ ở phía sau mặt theo. Ai, ai, các người hai cái thằng nhóc con, đừng đi, đừng đi nha. Ai, trưởng thôn để ta mang bọn ngươi hai trước tiên tránh một chút. Ai, quan đại nương đi đứng bất tiện, không đuổi kịp hai cái choai choai tiểu tử, tức giận thẳng hừ hừ. Hai người một đường bước chậm, đi tới cửa nhà Minh Khẩu, có 4 chiếc màu xanh đậm bá đạo xe Việt giã, một chữ đẩy ra, ngừng ở cửa chính. 4 cái người mặc màu đen tu thân Âu phục, đeo kính mác, như bảo tiêu một dạng nam tử to con, ở giữa cửa, nhìn thấy Lý Mục hai cái người chạy tới, một loại rất rõ ràng cảnh giác đề phòng tư thế, từ 4 người trên người bộc lộ ra ngoài, như là quân nhân, nhưng cũng không phải. Các ngươi là ai? Trong đó một cái hắc siêu hán tử hỏi. Lý Kiến Chân hỏi ngược lại nói, các ngươi là ai? Tại sao ở cửa nhà ta khẩu? Nhà ngươi? Hán tử đánh giá Lý Mục hai người. Hiểu cái gì? Lúc này, viện tử bên trong truyền tới một thanh âm. Là chủ nhà hai tử tan học trở lại chưa? Để cho bọn họ vào đi. Hán tử gật gật đầu. Tránh ra đến, là một cái mời đích thủ thế. Cát, trời mưa ngày còn đeo kính râm, coi chính mình là Man in Black đây. Lý Kiến Chân rắn độc một câu, lôi kéo Lý Mục xông vào, nhìn thấy Vân Di cùng Lý Hoành hai cái người đều hoàn hảo không chút tổn hại địa ngồi ở trong sân. Lý Kiến Chân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, Lý Mục nhưng là quan sát càng thêm cẩn thận một điểm. Hắn phát hiện Vân Di cùng Lý Hoành hai người sắc mặt rất khó coi, mơ hồ còn mang theo từng tia phẫn nộ. Ha ha, hai cái hoạt bát tiểu tử cũng bao lớn nữa à? Ngồi ở bàn đối diện là một cái hơn 30 tuổi người trung niên nhàn nhạt mở miệng. Hắn mang đỉnh đầu rất hiếm thấy màu đen mái vòm mũ già, giữ lại tóc dài xóa vai, sắc mặt có một loại không bình thường trắng mà vô cùng là bóng loáng, như là rót phúc người mã lâm một dạng. Lúc nói chuyện có một loại hầu như nhỏ bé không thể nhận ra nhàn nhạt bạch khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài, mang theo ý lạnh âm u. Ai cần ngươi lo? Lý Kiến Chân lại lần nữa mở hận, bởi vì tu luyện ngũ đế trường sinh kinh, dù cho bây giờ còn liên nhập môn đều không có đạt đến, nhưng cảm giác cũng đã phi thường nhạy cảm, hắn có thể đủ cảm giác được. Trước mắt này tên kỳ quái người trung niên, còn có hắn bên người mấy người, trên người đều có một loại cổ quái khí tức, để hắn cảm giác được vô cùng là không thoải mái. Mà Lý Mục nhưng có thể chuẩn xác nhận thức, loại khí tức này chỉ đại diện cho một khả năng địch ý, hoặc giả nói là không có ý tốt. Mẹ, bọn họ là ai? Lý Mục ôm chó đen nhỏ hỏi. Một bên trưởng thôn vội vàng nói, Tiểu Mục, Tháng Thiếu, những thứ này đều là đến từ chính trong tỉnh lãnh đạo. Ở cùng ba mẹ ngươi đàm luận đây, chuyện của người lớn, các ngươi hai cái đừng thèm cùng, nhanh trở về nhà bên trong làm bài tập đi. Nhanh đi, liên tiếp địa nháy mắt. Không, ta tự phải ở lại chỗ này. Lý Kiến Chân trực tiếp từ chối. Tiểu tử quật cường đứng ở ba mẹ bên người. Ha ha, không sai, đích thật là cả nhà bọn họ sự tình. Bọn nhỏ lưu lại nghe một chút. Cũng tốt, cái kia màu đen mái vòm mũ dạ người trung niên nhếch miệng cười cợt, một khẩu màu vàng sậm nát răng. Nói, được rồi, Trương trưởng thôn, chuyện kế tiếp đây là một ít tương đối trọng yếu công vụ. Chúng ta cần đơn độc cùng Lý Hoành một nhà nói một chút. Ngươi đi về trước đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.